Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398. Chương 398. Bất ngờ. Hỏa yêu thiếu nữ cười lớn một tiếng, tùy ý khơi thông linh hồn của chính mình lực lượng, làm hết sức giảm bớt Lâm Vũ thực lực, đồng thời cũng hóa thành một đạo bạo liệt hỏa quang, trong nháy mắt xé rách âm chướng nhằm phía đứng ở đối diện Lâm Vũ. Nàng đã đem hết toàn lực, mà Lâm Vũ không có tán phát chút nào sóng linh hồn. Hiển nhiên là bởi vì linh hồn cảnh giới kém xa nàng. Linh hồn lực lượng hoàn toàn bị nàng ngăn chặn, cho nên mới không cảm giác được Lâm Vũ sóng linh hồn. Hiện tại, Lâm Vũ chịu đến linh hồn của nàng khống chế, nhiều lắm chỉ còn hạ 2/3 phần 10 thực lực, há lại sẽ là đối thủ của nàng. Tốt, chỉ cần đem cái này ra hỏa kéo vào không đáy lao ngục, lại diệt hắn linh hồn, làm cho tiểu thất đoạt xá thân thể của hắn, là có thể nhiều hơn nữa một cái cường đại giúp đỡ. Hơn nữa ta nuốt trọn lữ sầu linh hồn về sau, cũng có thể được tình hoàng bí mật. Đến lúc đó ta, giờ khắc này, hỏa yêu lòng của thiếu nữ trung tràn đầy hưng phấn cùng kích động. Phảng phất đã thấy cái kia cách xa lao ngục thu được tự do mỹ hảo tương lai. Chỉ cần bắt được trước mắt cái này Lâm Vũ, thì có tương lai. Siêu, một áng lửa cắt thiên không, xông thẳng Lâm Vũ đi. Nhưng mà, đang ở hỏa yêu thiếu nữ vọt tới Lâm Vũ trước mặt một khắc kia, nàng bỗng nhiên phát hiện. Lâm Vũ khóe miệng bỗng nhiên nhếch lên đến, vẽ ra một cái đùa cợt cười nhạt, một cái kiếm quang chợt hiện, thình thịch, như hai lần trước giống nhau. Nàng chỉ cảm thấy trước mắt kiếm quang lóe lên, liền phát hiện một cổ vô pháp chống cự đáng sợ lực lượng truyền đến, làm cho nàng cả người đều không bị khống chế bay ngược mà ra. Làm sao có thể? Hắn rõ ràng vô pháp phản kháng ta linh hồn lực lượng. Vì sao hắn thực lực vì sao không có giảm xuống? Bên tai đều là gào thét cuồng phong. Ở hỏa yêu thiếu nữ bay về phía sau đồng thời, hai mắt của nàng ngây ngốc nhìn Lâm Vũ, tràn đầy khiếp sợ, khủng hoảng, khó có thể tin. Mà xa chỗ, diễn đùa giỡn làm bộ bị đánh bay Tiêu Bắc Vũ, dừng hạ về sau, cũng thấy như vậy một màn, không khỏi hoàn toàn há hốc mồm. Hắn hoàn toàn không thể nào hiểu được, Lâm Vũ làm thế nào có thể đơn giản đánh bay hỏa yêu. Lẽ nào, Lâm Vũ hoàn toàn không có chịu đến hỏa yêu linh hồn công kích ảnh hưởng sao? Trừ phi, Lâm Vũ linh hồn cũng là ngụy trung cực cảnh giới. Chỉ có cái giải thích này. Vào giờ khắc này, nhìn thấy một màn này hết thảy sứ giả đều lập tức nghĩ thông suốt điểm này. Chỉ có Lâm Vũ linh hồn cũng là ngụy trung cực, tài năng không nhìn hỏa yêu linh hồn ảnh hưởng, thực lực không có giảm xuống, tài năng giống như phía trước vậy đơn giản đẩy lùi hỏa yêu. Ta nhìn lầm. Mạc Khinh Trần trôi ở giữa không trung, nhìn xa xa Lâm Vũ, lẩm bẩm nói, nguyên lai, coi như hắn còn không có đạt được hoàn toàn thức tỉnh cực hạn, cũng mạnh hơn ta, muốn không bao lâu, là hắn có thể so với Cung Viêm còn phải cường đại hơn, trở thành đệ nhị sứ giả chứ. Một bên Từ Quang Anh cũng rất là chấn động lay động, chậm rãi gật đầu nói, chờ hắn đạt được hoàn toàn thức tỉnh cực hạn về sau, toàn bộ địa ngục, phong vương phía dưới, chỉ có Lạc Đăng Lạp Mỗ có thể vượt qua hắn. Chưa đạt được hoàn toàn thức tỉnh cực hạn, thì có nấc thang thứ hai thực lực. Một ngày đạt được cực hạn, vậy tương đương là địa ngục ý chí gia trì một dạng. Tất nhiên là nấc thang thứ nhất, nếu như là như vậy, còn chưa hẳn so với địa ngục cái kia 8 vị nấc thang thứ nhất sứ giả càng cường đại. Nhưng như còn sở hữu ngụy trung cực linh hồn, như vậy nhất định nhưng là đệ nhị sứ giả. Hôm nay đệ nhị sứ giả Cung Viêm, thực lực bản thân kỳ thực chỉ là nấc thang thứ hai đỉnh nhọn. Chỉ là sở hữu ngụy trung cực linh hồn, có thể làm cho ngoại trừ Lạc Đăng Lạp Mỗ trở ra cái khác sứ giả, thực lực đều đại đả gãy khấu. cho nên mới là đệ nhị sứ giả. Nhưng bây giờ lại ra một cái Lâm Vũ. Thực lực bản thân là có thể đạt được nấc thang thứ nhất. Lại có Ngụy Trung cực linh hồn. Thực lực bực này, chỉ có Lạc Đăng Lạp Mỗ có thể vượt qua hắn. Cái này một cái, chư vị ngục vương nhóm. Sợ rằng đều muốn dốc hết vốn liếng đào người A. Mạc Khinh Trần nhịn không được than nhẹ một tiếng. Chờ tin tức này khuếch tán ra về sau. Lâm Vũ ở những thứ kia ngục vương nhãn chung, tự nhiên sẽ trở thành có thể so với Lạc Đăng Lạp Mỗ nhân tài. Tất nhiên sẽ chịu đến khắp nơi tiểu địa ngục hết sức trung thành mời. Cũng không biết, chính mình ra sức cái kia vị Đông Đế đại nhân, có thể hay không cướp được Lâm Vũ đâu. Không nghĩ tới cái này đẳng cấp cường giả, thế mà lại tới ta thiên diện tiểu địa ngục. Từ Quang Anh nhịn không được cảm khái, lại cau mày nói, bất quá, vừa rồi Tiêu Bắc Vũ tên kia chuyện gì xảy ra? Cư nhiên vậy lỗ mãng, nếu không phải Lâm Vũ tiên sinh có thực lực bực này, chỉ sợ cũng bị hỏa yêu kéo vào khổ hài, là, đợi lát nữa nhất định phải để cho hắn nói tinh tường. Mạc Khinh Trần cũng nhíu nói đạo, bất quá, trong lòng của hắn cũng hơi nghi hoặc một chút, lấy hắn đối với Tiêu Bắc Vũ giải khai đến xem, vừa rồi Tiêu Bắc Vũ rất có thể là cố ý diễn, coi như là bởi vì Liễu Tố duyên cớ vì thế, Tiêu Bắc Vũ chán ghét Lâm Vũ, thế nhưng có Đông Đế đại nhân mệnh lệnh phía trước, Tiêu Bắc Vũ như thế nào dám như vậy cố ý hại Lâm Vũ. Trong này, sợ rằng có cái gì hắn không biết bí mật, nhưng Tiêu Bắc Vũ vừa rồi phát hiện. Bất quá, hắn cũng không được suy nghĩ nhiều như vậy. Đợi lát nữa hỏi một chút Tiêu Bắc Vũ cũng biết. Giờ khắc này, toàn bộ tiểu địa ngục tựa hồ đều an tĩnh lại. Lâm Vũ đứng bình tĩnh ở giữa không trung, trong tay nắm vương kiếm, khuôn mặt sắc bình tĩnh mà đạm nhiên, mà phía dưới rất nhiều đám sứ giả. Vào giờ khắc này đều ở đây ngước nhìn hắn, bởi vì tất cả mọi người minh bạch, ngay một khắc này, một cái truyền kỳ mới cường giả sinh ra. Đây là nhất vị đủ để cùng Lạc Đăng Lạp Mỗ tương đề tịnh luận siêu cấp cường giả. Hô, địa ngục gió nhẹ nhàng phất qua Lâm Vũ đầu tóc, mà Lâm Vũ bản thân cũng là không có gì cảm xúc. Thậm chí còn sẽ không cảm thấy cái này có gì đáng giá đại kinh tiểu quái. Hắn đã sớm biết chính mình linh hồn đặc thù cùng đáng sợ. Căn bản là chưa từng có quan tâm tới cái này hỏa yêu linh hồn công kích. Cái gì Ngụy Trung cực linh hồn cũng bất quá là một chuyện cười mà thôi. Ngụy Trung cực linh hồn công kích vẫn như cũ thuộc về phong công tầng thứ. Tổn thương không được hắn linh hồn. Nhiều lắm ảnh hưởng khống chế mà thôi, nhưng hắn linh hồn há lại sẽ bị ảnh hưởng. Bất quá, đã không có thể thương tổn hắn linh hồn, cũng liền vô pháp dẫn động linh hồn hắn chỗ sâu trạng thái dịch âm khí. Cho nên Lâm Vũ ngược lại cảm giác có chút đáng tiếc. Nếu như cái này hỏa yêu linh hồn cường thịnh trở lại điểm là tốt rồi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.